Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, Thời Không Thần Mục. Phong Thiên Nhất Tức, Năm Càng, làm Lam Ngọc Tâm bị Lâm Bạch song kiếm đánh bay ra ngoài nháy mắt. Đệ nhất đảo bên trên lão bài đệ tử nhao nhao kinh hô lên. Lam Ngọc Tâm cư nhiên bị đả thương. Lâm Bạch lúc nào dùng ra cái này hai thanh phi kiếm a? Thực sự là quá lợi hại. Cư nhiên đả thương Lam Ngọc Tâm. Hắc hắc, Lam Ngọc Tâm thụ thương tin tức. Nếu như truyền tới Nam Viện đi, những cái kia truy cầu Lam Ngọc Tâm đệ tử, sợ rằng được thay phiên tìm Lâm Bạch tính sổ a, Mã Đức. Dám đả thương ta Nam Viện Lam Ngọc Tâm sư tỷ. Lâm Bạch, người muốn chết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám lão bài đệ tử nhao nhao nghị luận nói rằng, riêng là bên trong còn có mấy cái Nam Viện lão bài đệ tử. Nhìn thấy Lam Ngọc Tâm thụ thương trong một chớp mắt, trăm miệng một lời đứng lên giận dữ hét. Nhìn thấy Lam Ngọc Tâm bị đánh bay ra ngoài, Âm Cửu Linh trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắc La Kiếm Cửu con ngươi trừng lớn, có chút khó tin. Lam Ngọc Tâm từ dưới đất bò dậy, lau khô khóe miệng tiên huyết, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Ngươi đến cùng là có tí khôn vặt, từ chính diện hấp dẫn ta lực chú ý, nhường phi kiếm từ phía sau lưng đánh lén ta. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, vừa rồi ngươi dậm chân bay lên giữa không trung thời điểm liền lặng lẽ đem phi kiếm vùi sâu vào dưới đất đi. Lam Ngọc Tâm chậm rãi mở miệng. Lâm Bạch nói, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xem thấu ta là làm sao đem phi kiếm vùi sâu vào dưới đất. Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, bất quá ngươi cái này tiểu thông minh, có thể gây tổn thương cho ta một lần, nhưng lần thứ hai, ngươi là không có khả năng tại tổn thương ta. Lâm Bạch nói, ta cũng không có tính toán đang dùng tiểu thông minh đi đối phó ngươi. Vừa rồi chỉ là thí nghiệm một chút mà thôi. Bây giờ đã chứng thực, vậy ta làm sao cần phải muốn lén lút? Phi kiếm, Lâm Bạch lập tức khẽ quát một tiếng. Hai thanh phi kiếm từ bên người bùng lên mà ra, một tả một hữu đánh úp về phía Lam Ngọc Tâm trên người. Từ hai cái phương hướng ngắm chuẩn Lam Ngọc Tâm hai tay đâm tới. Cùng lúc đó, Lâm Bạch một kiếm bay vọt ra, từ chính diện chém về phía Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm đôi mắt đẹp lóe lên, lúc này lộ ra vẻ kinh dị. Lâm Bạch thao túng phi kiếm từ ba phương hướng đối nàng thi triển tấn công mạnh, để cho nàng có chút không kịp đề phòng. Nhưng Lam Ngọc Tâm cũng không hề từ bỏ, lập tức vận chuyển tu vi chi lực, đem Lâm Bạch ba thanh kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tam Xích Thanh Phong, Nhất Kiếm Thừa Phong, Tiềm Long Tại Uyên. Lâm Bạch tại Lam Ngọc Tâm chính diện liên tục thi triển ra cường đại kiếm chiêu, hấp dẫn Lam Ngọc Tâm lực chú ý, nhường Lam Ngọc Tâm không thể không trước từ chính diện tới ứng đối Lâm Bạch. Mà cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm tại Lam Ngọc Tâm bên trái cùng bên phải, còn có phía sau, bay múa, tìm kiếm một cái cơ hội tốt, cho Lam Ngọc Tâm đau đớn một kích. Giờ khắc này, đệ thập nhị trên đảo chiến cuộc, thuấn tức nghịch truyền, vốn là Lam Ngọc Tâm đơn phương nghiền ép Lâm Bạch chiến cuộc, lúc này dĩ nhiên nghịch chuyển thành Lâm Bạch nghiền ép Lam Ngọc Tâm. Mà Lam Ngọc Tâm tại Lâm Bạch hai thanh phi kiếm vây công phía dưới, liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắc La Kiếm Cửu cùng Âm Cửu Linh mắt sáng lên, đều là có chút kinh ngạc. Âm Cửu Linh tĩnh mịch trong ánh mắt lộ ra một tia sáng sủa tinh mang. Mà Hắc La Kiếm Cửu thì là kinh hô. Hắn cư nhiên tìm được Lam Ngọc Tâm trên người không nhiều kẽ hở một trong. Xem ra một trận chiến này, còn không biết là Lam Ngọc Tâm sẽ thắng, vẫn là Lâm Bạch hồi thắng. Hầu sư huynh khẽ cười nói, có ý tứ, không nghĩ tới Lâm Bạch cái kia hai thanh biết bay kiếm, cư nhiên vào thời khắc này giúp hắn lớn như vậy vội vàng. Dây dưa ở Lam Ngọc Tâm, Nhậm Thiên Cao nói rằng, không biết tiếp tục như vậy Lam Ngọc Tâm sẽ như thế nào ứng đối. Trảm Long kiếm pháp uy lực kinh khủng từ giữa không trung hàng lâm xuống, chém về phía Lam Ngọc Tâm trên đỉnh đầu. Lam Ngọc Tâm mặt cười phát lạnh, chỉ có thể mạnh mẽ chống cự. Cơ hội tốt, phi kiếm, Lâm Bạch nhìn thấy Lam Ngọc Tâm nếu ứng nghiệm đối chính diện thế tiến công. Lúc này tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm từ Lam Ngọc Tâm trên lưng mãnh kích mà đến. Nhận thua đi, bằng không lời nói, ta phi kiếm sẽ đem thân thể ngươi đâm thủng. Lâm Bạch từ tốn nói. Lam Ngọc Tâm ghé mắt vừa nhìn, phía sau song kiếm uyển tựa như tia chớp đánh tới. Giờ khắc này, nàng cắn răng một cái, trong mắt trong suốt bên trong, nhanh chóng bùng lên một tia lam sắc quang mang. Một sát na này ở giữa, Lam Ngọc Tâm con ngươi, triệt để biến thành một mảnh băng lam sắc. Lâm Bạch nhìn thấy Lam Ngọc Tâm con ngươi biến hóa, sắc mặt hơi kinh hãi. Lúc này có một loại không ổn dự cảm từ Lâm Bạch trong lòng bốc lên tới. Lam Ngọc Tâm đôi mắt biến thành băng lam sau đó, nàng lạnh lùng khẽ hô lấy. Võ hồn, thời không thần mục, võ hồn bí pháp, phong thiên nhất tức, phong. Lam Ngọc Tâm trong miệng khẽ hô, ngay tại nàng cái này một cái phong chữ thốt ra trong một chớp mắt. Tại trong vòng ngàn dặm khu vực bên trong, trong chớp nhoáng này, thời không cứng lại, vạn vật tĩnh, xa xa trong rừng nổi lên phong bạo, dừng lại, rơi xuống hoàng diệp, đình chỉ, càng ra mặt biển con cá, tĩnh, văng lên bọt nước, biến thành vĩnh hằng, mà Lâm Bạch trên mặt không ổn chi sắc. Cũng thuấn tức cứng lại, đánh úp về phía Lam Ngọc Tâm phía sau hai thanh phi kiếm. Cũng thuấn tức tĩnh ở giữa không trung. Lam Ngọc Tâm trong một sát na này, một chưởng đánh nát Lâm Bạch chính diện thế tiến công. Đồng thời càng là một chưởng bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Hồi thủ chấn động, đem Lâm Bạch hai thanh phi kiếm. Thuấn tức đánh bay, trong một chớp mắt, chỉ là trong một chớp mắt. Lam Ngọc Tâm liền từ tử cục bên trong thoát ly mà ra. Không chỉ có đánh nát Lâm Bạch chính diện thế tiến công, càng đem phía sau song kiếm đánh bay. Thình thịch Lâm Bạch trùng điệp ngã tại 500 mét ở ngoài trên mặt đất, đập ra một cái thật lớn hố sâu. Mà hai thanh phi kiếm thì là rơi trên mặt đất. Lâm Bạch đập trên mặt đất trong một chớp mắt, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn căn bản cũng không có hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch từ trong hố sâu bay ra, nhìn thấy Lam Ngọc Tâm phiêu phiêu như tiên đứng ở đàng xa. Lạnh lùng nhìn thấy hắn, mà Lâm Bạch lại nhìn thấy chính mình hai thanh phi kiếm. Vô lực rơi vào một bên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ, Lâm Bạch vẻ mặt khó có thể tin nói rằng, đệ nhất đảo trên không trung. Hầu sư huynh cười khổ nói, ta còn tưởng rằng Lâm Bạch muốn thắng lợi đâu. Kết quả thật không ngờ Lam Ngọc Tâm cô gái nhỏ này thuấn tức thi triển võ hồn, nghịch chuyển chiến cuộc, Nhậm Thiên Cao kinh hô. Đây cũng là Lam thị nhất tộc truyền thừa võ hồn, thời không thần mục. Hầu sư huynh cười nhạt nói rằng, Lam thị nhất tộc huyết mạch võ hồn bí pháp phong thiên nhất tức. Lam Ngọc Tâm đối một chiêu này võ hồn bí pháp tu luyện được còn chưa đủ, chỉ có thể làm được phong thiên nhất tức trình độ. Nhậm Thiên Cao cười khổ nói, hầu sư huynh có thể cứng lại thời không một hơi thời gian đã rất nghịch thiên. Hầu sư huynh nghe thấy lời này không khỏi sắc mặt run lên, từ tốn nói, càng nghịch thiên người còn chưa từng thấy qua. Nhậm Thiên Cao nhìn về phía hầu sư huynh, trên mặt không hiểu ra sao. Hầu sư huynh cười nhạt nói rằng, bây giờ Lam thị nhất tộc người cầm quyền, hắn chính là có khả năng đem một chiêu võ hồn bí pháp thi triển đến phong thiên cửu tức cấp độ. Nhậm Thiên Cao sững sờ, kinh hô, hầu sư huynh, người nói là Lam Lăng đại nhân sao? Ngoặc kép, hết chương.